Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, chương 2534, lấy được thần giết bảo. Quá biến thái, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hồi lâu, ngồi xếp bằng dịch tiểu phi, liền liền ấn đường con mắt thứ ba cũng mở ra, giờ khắc này. Ở dịch tiểu phi thân thể bên trong, vang lên một hồi tiếng nổ, đi đôi với lần này tiếng nổ, dịch tiểu phi trong cơ thể đế khí, đột nhiên bùng nổ, cái này bùng nổ, dịch tiểu phi vẫn là làm hết sức dưới áp chế tới. Có thể cho dù là dưới áp chế, cũng là kinh người vô cùng, so với vốn là đế khí, tăng cường gần như hơn 40 lần. Dịch tiểu phi nội tâm bên trong, mừng như điên vô cùng. Ngay sau đó, dịch tiểu phi bị nơi này không gian chi lực, lần nữa cuộn sạch, trở về động phủ bên trong. Thành công, chiến vô bất thắng tiên văn, rốt cuộc bước ra trọng yếu một bước, lột xác biến thành thần văn. Lần này thay đổi, dịch tiểu phi vẫn là ở áp chế bên trong. Nếu là không có áp chế, mình đế khí đem tăng trưởng trăm lần chừng, nếu là mình đỉnh cấp thời khác, tăng thêm nữa kém không nhiều trăm lần chiến lực, dịch tiểu phi cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như khi đó và đấu cữu đối chiến thời điểm, mình có thể có, ít nhất, mình không biết như vậy chật vật, vậy không cần tiêu hao thọ nguyên, tới liều chết đánh một trận, cái này thần văn bia bên trong thần văn cảm ngộ. Thật vẫn là huyền diệu, chẳng qua là đáng tiếc, mình bây giờ còn dư một lần cuối cùng cơ hội, cái này một lần cuối cùng cơ hội, tăng lên chiến vô bất thắng thần văn, hiển nhiên không cách nào làm được, bởi vì bây giờ trăm lần chiến lực đã là cực hạn, như vậy thần văn, đối với những tu sĩ khác, đơn giản là có thể gặp không thể cầu, dịch tiểu phi có thể có. Bản thân chính là cơ duyên, hít sâu một hơi, phải đem chuyện mình trạng thái, điều chỉnh đến cao nhất, dịch tiểu phi sau đó, phải chuẩn bị một lần cuối cùng tiến vào, lần nữa qua nửa năm, lần thứ ba, dịch tiểu phi vận dụng vậy không gian đế tinh, tiến vào thần văn cảm ngộ bên trong không gian, lần này dịch tiểu phi dự định, ở bên này tìm cường đại thần văn. Chẳng qua là hai lần tiến vào, dịch tiểu phi cơ hồ đều không có phát hiện cường đại thần văn. Cho dù là đủ sánh bằng ông trời vận may trưởng, còn có hoàng vô cùng thương khung chân thần văn đều không từng phát hiện. Kiên nhẫn tìm, hai lần tiến vào nơi này, nhẫn long văn đã có phát hiện. Rồng lưu manh luôn có thể ở thời khắc mấu chốt, dành cho dịch tiểu phi trợ giúp. Trước hai lần, rồng lưu manh đối với bên này lại bắt đầu dài. Được, dịch tiểu phi gật đầu một cái, bắt đầu kiên nhẫn thăm dò. Những thứ này thần văn ở bên này rất đặc thù, ở dịch tiểu phi trong mắt tựa hồ cũng đã có sinh mạng vậy. Bất quá giờ phút này dịch tiểu phi thấy thần văn thì càng thêm trực tiếp một chút. Con mắt thứ ba mở ra, lại tới nhẫn long văn bên trong một cổ kỳ dị lực lượng. Tràn vào trong đó, con mắt thứ ba nơi gặp, những thứ này thần văn cũng đang lóe lên quang, rất nhiều lóe lên điểm sáng, đều là tương đối mờ tối. Quang càng mạnh thần văn, uy lực càng mạnh, người chỉ có 100 hơi thở thời gian có thể tìm. Cái này bia bên trong, có bia linh, nếu như bị phát hiện, phiền toái sẽ rất lớn. Rồng lưu manh hướng dịch tiểu phi trịnh trọng nhắc nhở một tiếng. Bây giờ rất lớn trình độ là dựa vào nhẫn long văn đang ăn gian. Nghe được rồng lưu manh vừa nói như vậy, dịch tiểu phi không dám có nửa phần chần chờ, ở bên này trực tiếp phi hành, bắt đầu ở những thứ này du động thần văn bên trong bắt đầu tìm. Trong này phát hiện thần văn lóe lên điểm sáng quả thật đổi được càng ngày càng mạnh. Chẳng qua là dịch tiểu phi cũng không thỏa mãn, mình phải tìm được mạnh hơn. Đây là mình một lần cuối cùng tiến vào cơ hội, muốn lần nữa tiến vào. Không biết tương lai có còn hay không cơ hội. Thời gian một hơi thở, tiếp theo một hơi thở đã qua. Không hài lòng, không hài lòng, còn bất mãn ý. Bây giờ thời gian đã là 80 hơi thở, mình còn dư lại 20 tức. Cái này 20 tức, đây là mình sau cùng cơ hội. Vận khí chẳng lẽ kém như vậy sao? Dịch Tiểu Phi ở thần văn bia cuộc chiến, vận khí nhắc tới cũng coi là kém. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng là không nói. Ừ, bên kia tia sáng chói mắt ở phía xa, chớp mắt tiếp theo chớp mắt. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi từ thất vọng bên trong phát hiện hy vọng. Tốc độ tăng nhanh không thiếu. Cái này chờ tia sáng lóe lên. Cái này thần văn tất nhiên là rất cường đại. Vậy thần văn du động và chung quanh thần văn so với, quả thật có rất nhiều không giống nhau địa phương. Mà giờ khắc này thời gian lên, chỉ còn lại có 10 tức thời gian, nhất định phải đem đạt được. Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong mang một loại chấp niệm, chợt chộp tới vậy thần văn. Vậy thần văn bị Dịch Tiểu Phi một chảo mang kịch liệt phản kháng. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi dựa vào Nhẫn Long Văn trợ giúp mới có thể đem hắn khống chế lại. Nếu không, lấy cái này thần văn đặc thù, đã sớm từ trên tay mình trốn chạy. Liền xác định là ngươi. Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng, phải đem hắn cưỡng ép mang đi. Anh, chẳng qua là cái này thần văn bên trong lại có thể phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Đây là đối với Dịch Tiểu Phi phản kháng. Và ta đi. Nhẫn Long Văn chợt chớp mắt, đạo này thần văn liền bị Dịch Tiểu Phi hút vào đến thân thể bên trong. Mà thời gian lên, lúc này chỉ còn lại một hơi thở thời gian. Chợt, Dịch Tiểu Phi từ chỗ này không gian trực tiếp rời đi, trở về động phủ bên trong. Mà đang ở vậy trở lại sau này, ở đó một nơi không gian bên trong xuất hiện một con mắt. Cái này một con mắt mang vạn cổ tang thương cảm giác. Vẻn vẹn chỉ là xuất hiện ngay tức thì, ở nơi này đổi được thần văn cũng định ở tại chỗ. Nhưng cái này một con mắt vậy vẻn vẹn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, rất nhanh liền biến mất. Trở lại động phủ bên trong, Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa thì phải mang không trở về cái này thần văn. Bây giờ có thể thật tốt xem cái này thần văn là thần thông gì. Đối với không biết sự vật, Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong có rất lớn mong đợi. Đây là cái gì quỷ thần văn? Dịch Tiểu Phi đối với cái này thần văn biết rõ dưới, khóe mắt co quắp một cái. Như vậy thần văn mình vẫn là lần đầu tiên thấy, đây cũng quá không bình thường. Dĩ nhiên tỉ mỉ tra xem dưới, không bình thường bên trong chính là mang đáng sợ lực sát thương. Hơn nữa, tựa hồ cái này thần văn rất tựa như và Dịch Tiểu Phi đối với thân xác cường đại tu sĩ càng vì có hiệu quả. Cái này thần thông chính là tự sát thần thông, cho nên liền là gọi là thần giết bảo, lấy tự bảo tới tiêu diệt kẻ địch. Vậy tu sĩ tự bảo dưới, đó chính là chết. Có thể cái này thần văn chính là không giống nhau, tự bảo dưới có thể sống lại khôi phục như cũ. Duy nhất giá phải trả, khôi phục như cũ hao tổn nhất định thọ nguyên. Thọ nguyên hao tổn nhất hơn cũng chỉ có 100 năm. Nói thật, điểm này giá phải trả ở Dịch Tiểu Phi trong mắt đã không phải là giá cao. Cái này thần giết bảo thật quá mức bá đạo nghịch thiên. Nếu là mình học biết, lấy mình trạng thái tột cùng hạ, tự bạo lực sát thương, cái đó đấu cữu cũng không chịu nổi, rất lớn có thể là phải bị mình kéo lên chịu tội thay. Chẳng qua là đối phương chết là thật chết, nhưng mình không giống nhau. Mình có thể khôi phục như cũ, khôi phục như cũ chẳng qua là hao tổn một ít thọ nguyên, cũng không biết lưu lại cái gì hậu di chứng. Có thể giữ ở tự bảo trước trạng thái biến thái, quá biến thái.